Kiều Kiều Sư Nương, chương 467, Hoàng Thành Mưa Gió, góc truyện audio.com, Lăng Phong ở Dương Huy cực kỳ hắn 300 đệ tử đi trước đại nội thị vệ thống lĩnh phủ. Đại nội thị vệ thống lĩnh Quách Thượng đêm nay có chút buồn bực cứ việc hắn vừa mới ở một nữ nhân trên người phát tiết. Nhưng là trong lòng ưu phiền vẫn là không thể bài trừ. Gần nhất Tam Hoàng Tử càng ngày càng biểu hiện ra bức cung Hoàng Thượng hành động. Làm đại nội thị vệ thống lĩnh trực tiếp bảo hộ Tử Cấm Thành trong vòng Hoàng Thượng an toàn, thủ hạ của hắn nhưng là có nhất vạn nhân. Nếu nói Ngự Lâm Quân là Tử Cấm Thành ngoại bảo hộ, lớn như vậy nội thị vệ chính là Tử Cấm Thành trong vòng bảo hộ, đây là toàn bộ quốc gia trái tim. Đại nội thị vệ thống trên người gánh vác là Hoàng đế cuối cùng bình chướng bảo hộ. Quách Thượng nguyên bản là Thái tử đảng đến đỡ lên thống lĩnh. Nhị Hoàng tử nét nổi hướng làm Hoàng đế sau, Dương Huy thành phó thống lĩnh trực tiếp uy hiếp hắn thống lĩnh vị trí. Hơn nữa trong khi dẫy chết Thái tử tử, làm cho Thái tử đảng rắn mất đầu, mà Tam Hoàng tử bên này không ngừng lạp xả hắn gia nhập phản nhị Hoàng tử trận doanh. Phản nhị Hoàng tử chính là phản Hoàng đế. Quách Thượng kỳ thật cũng biết chính mình căn bản không có lựa chọn, làm Thái tử đảng còn sót lại, hắn không có khả năng được đến Hoàng đế tín nhiệm, hơn nữa hắn cũng không tưởng đi theo nét nổi hướng. Mấu chốt là, nếu chính mình giúp Tam Hoàng tử đăng cơ ấn Tam Hoàng tử khai ra điều kiện không khỏi quá thấp. Hơn nữa đừng hy sinh oanh liệt làm người tâm ngoan thủ lạt, chỉ sợ đến lúc đó Tam Hoàng tử đăng cơ cũng dung không dưới chính mình tồn tại. Càng là ngôi vị Hoàng đế tranh đoạt kịch liệt, Quách Thượng giáp ở bên trong lại càng khó chịu. Tiền Vãn Thích Khách sự kiện đó là Tam Hoàng tử vây cánh thử hành động, xem Quách Thượng phối hợp trình độ cùng bên người Hoàng thượng bảo hộ thực lực. Quách còn chưa có phái đại nội thị về tiếp viện Càn Thanh Cung, chiếm được Tam Hoàng tử thưởng thức. Này không, hôm nay sáng sớm liền cùng chính mình đưa tới 100 vạn lượng ngân phiếu cùng hai cái kiểu diễm động lòng người mỹ nữ. Nhưng là Quách Thượng còn không thỏa mãn, hắn dự đoán được càng nhiều, tốt nhất duy nhất lấy đủ có thể hưởng thụ cả đời gì đó, như vậy chính mình là có thể ẩn lui. Đối Quách Thượng mà nói, nhất vạn đại nội thị vệ, muốn chém sát hoàng cung nhất vạn thái giám cùng cung nữ quả thực rất đơn giản. Cho nên hắn biết chính mình trên tay lợi thế có bao nhiêu trọng. Lúc này, đại môn ở ngoài, một mảnh ồn ào. Người tới người nào, hãy xưng tên ra, nếu không chúng ta sẽ bắn tên. Ngay tại phía sau thống lĩnh phủ ngoài cửa đại nội thị vệ quát. Ta nãi phó thống lĩnh Dương Huy, phụng hoàng thượng chi mệnh thỉnh Quách thống lĩnh yết kiến. Dương Huy đi đến phía trước đến, xuất ra lệnh bài dẫn âm nói. Dương thống lĩnh, đại nội thị vệ một trận rối loạn, bọn họ tuy rằng biết Dương Huy cùng Quách Thượng là thủy hỏa bất dung, nhưng là quan đại nhất cấp áp người chết, hơn nữa đối phương còn có hoàng thượng thủ dụ. Thỉnh Dương thống lĩnh chờ, ta chờ phải đi thông báo Quách thống lĩnh. Một cái thị vệ vội vàng hướng nội thất lý chạy, Dương Huy phía sau căn bản không đợi thị vệ đi truyền triệu, liền phất tay làm cho chính mình đệ tử xông lên đi, nói. Người đến, đi vào đem Quách thống lĩnh thỉnh đi ra. 300 đệ tử nhất ủng mà lên, đem thống lĩnh phủ thị vệ toàn bộ giết chết. Dương Huy, góc truyện audio.com, tạo phản, không biết cái kia thị vệ hô to một tiếng, nhất thời tiếng giết nổi lên bốn phía. Dương Huy căn bản không đợi Quách thượng nhân phản ứng, đã muốn nhanh chóng công chiếm thống lĩnh phủ. Ai lớn như vậy đảm, thống lĩnh phủ đột nhiên bay ra vài bóng người, võ công phi thường cao. Dương Huy vừa thấy, nói. Bát đại hộ pháp, đại nội thị vệ bát đại hộ pháp chính là thị vệ trung võ công tối cao bát đại cao thủ, bình thường bọn họ đều là âm thầm bảo hộ hoàng thượng tuyệt đỉnh bảo tiêu. Nhưng là nét nổi hướng đăng cơ sau, Quách thượng vì đại biểu thái tử đảng, liền đem thật to hộ pháp rút về, hận không thể làm cho hoàng đế bị thích khách giết chết. Bát đại hộ pháp cầm đầu kia một cái yến ngạch mắt hổ, phương khẩu mũi cao thể béo như ngưu, trong tay nắm một thanh trường đao, xem ra rất hung mãnh. Còn lại vừa thấy đều là thập phần nhân vật lợi hại. Quách Sùng, đại nội thị vệ trung có nhân sợ hãi than nói. Này Quách Sùng được cho đại nội thị vệ trung thứ nhất hào nhân vật, nghe nói hắn lợi hại nhất một lần là, một người độc chắn 300 nhân, liều mạng bảo hộ thái tử khỏi bị gặp nạn. Thái tử băng hà sau, hắn liền vẫn không có nhận gì nhiệm vụ. Hắn trong lòng nhận định thái tử nãi nét nổi hướng làm hại, đối nét nổi hướng là hận thấu xương. Nếu không phải Quách thượng ngăn trở, chỉ sợ hắn đã muốn nhiều lần xông vào hoàng cung hành thích vua. Quách Sùng nhìn Dương Huy, nói, Dương Huy tiểu nhi, ngươi dám tạo phản, ta là phụng hoàng thượng chi mệnh bắt Quách thượng, như thế nào là tạo phản? Dương Huy giọng căm hận nói, hoàng thượng, cái kia hoàng thượng, cái kia cầu thằng nhóc giết thái tử, đoạt ngôi vị hoàng đế, hắn căn bản không xứng làm hoàng đế. Quách Sùng phẫn hận nói, lớn mật đạo tặc ngươi cũng dám nhục mạ hoàng thượng. Dương Huy lớn tiếng quát mắng, Dương Huy, ngươi trang cái gì, ngươi cũng là chó săn. ai đang mắng trẫm, ai lại là chó săn. Phía sau, một đạo thân ảnh từ trên trời giáng xuống, lập đốn thân hình, điện mục đảo qua toàn trường. Mọi người thấy đi từ trên trời giáng xuống nhân thế nhưng mặc long bào. Tái Định Nhãn vừa thấy, không phải hoàng thượng vẫn là người nào. Hiện trường mọi người, bao gồm này đại nội thị vệ gặp hoàng đế đích thân tới, đều buông binh khí quỳ xuống dập đầu hô to. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lấy Quách Sùng cầm đầu bắt đại hộ pháp gặp Lăng Phong phi thân như cơn lốc giống nhau thổi quét mà đến, nhất thời chấn động. Bọn họ đều là võ công cao thủ, Lăng Phong này nhất hiển lộ thân thủ, bọn họ liền biết rõ Lăng Phong lợi hại. Bọn họ trong lòng như thế nào cũng tưởng không rõ, đối phương chính là một cái hoàng đế, có thể có cái gì võ công, nghĩ rằng hơn phân nửa là giả vờ giả vịt hù dọa nhân. Bởi vậy, vừa rồi kinh cụ tâm tình, nhất thời bình tĩnh không ít. Này đó thị vệ xưa nay câu đều tự cao võ công bất phàm, mặc dù bị Lăng Phong phi thân đánh úp lại thật lớn phát huy lớn tiếng dọa người, nhưng nhìn bắt đại hộ pháp mọi người bình tĩnh thần sắc lại đều ý sợ hãi toàn tiêu. Lăng Phong vừa thấy này đó đại nội thị vệ kinh dị thần sắc không khỏi lạnh lùng cười, khinh thường hỏi. Như thế nào, các ngươi còn muốn tạo phản? Quách Sùng mắt hổ trừng, tức giận hừ một tiếng, nhất hoành trong tay trường đao, đang định lên tiếng. Đột nhiên nghe thấy thống lĩnh phủ trong vòng Quách Thượng đi ra nói. Không biết hoàng thượng giá, góc truyện audio.com, Lâm thần hạ không có từ xa tiếp đón, Lăng Phong ngưỡng mặt một tiếng lệ cười quát lên một tiếng lớn nói. Quách thượng, trẫm hôm nay muốn đưa ngươi tử tội, ngươi phục vẫn là không phục. Thần có tội gì, Quách thượng mặt không đổi sắc nói, hắn cầm trong tay trọng binh tự nhiên sẽ không sợ hãi hoàng đế. Lăng Phong nói, tội gì, cấu kết tam hoàng tử ý đồ mỗ hướng soán vị. Ha ha, Quách thượng một trận cười to, nói. Soán vị nhân là hoàng thượng ngươi đi, thái tử tử, người trong thiên hạ đều biết, hoàng thượng ngươi mới là danh bất chính ngôn không thuận đi. Lăng Phong nói, trẫm nhìn ngươi là chán sống, này thanh hét to tựa như bình sấm vang, toàn trường không người nào không lâm vào dao động. Lúc này, hướng bên trong hoàng thành cung tới rồi Quách thượng thân tín càng ngày rũ nhiều, Quách thượng tự giữ nhân sổ ưu thế, Quách Sùng tức giận hỏi. Ta xem sống được không kiên nhẫn nhân là ngươi. Lăng Phong ngưỡng mặt ẩm ý cười, mày kiếm nhất dựng thẳng, lớn tiếng nói. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Phía sau Dương Huy cập kỳ 300 đệ tử đều cảm thấy Lăng Phong phía sau, đồng thời bảo vệ ở hắn bốn phía hộ giá. Bát đại hộ pháp vừa nghe câu đều không tự chủ được đánh một cái dùng mình. Lăng Phong ống tay áo vi phất bước tiến bát thước tinh mục lãnh điện đảo qua bát đại hộ pháp mấy người, lớn tiếng hỏi. Người nào không phục không ngại trước lại đây chịu chết. Quách Sùng một tiếng hét to, nói, hảo ta đổ muốn nhìn đương kim hoàng thượng rốt cuộc có gì kinh người bản lĩnh. Nói chuyện trong lúc đó, thả người mà ra, nhất kén trong tay trường đao, quát chói tai trong tiếng, phi vũ trong tay trường đao, huyễn khởi đầy trời đao ảnh, hiệp vù vù kình phong, thẳng hướng Lăng Phong cháo đến, thanh thế sắc bén, uy mãnh đến cực điểm. Lăng Phong ha ha cười, không khỏi giận tím mặt, đốn sinh sát cơ thân hình điện thiểm, lấy xét đánh không kịp bưng tai tốc độ. Phất tay họa xuất một đạo ngân quang. Bát đại hộ pháp chấn động, đồng thời bật thốt lên cấp hô. Quách Sùng, cẩn thận cấp tiếng hô chung, chỉ thấy trước mắt ngân quang tăng vọt. Phanh, Lăng Phong quát lên một tiếng lớn, hữu trường tia chớp bổ ra. À Quách Sùng một tiếng thê lương kêu thảm thiết một đạo bay tia tung bóng người, thẳng hướng ba trượng bên ngoài bay đi. Bá Quách Sùng thân thể thực tại ngã ở ba trượng bên ngoài vách tường, tường thế thế nhưng bị tràng ra một cái động lớn, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, nhất thời chết đi. Đôi tựa như kim ngư mắt bình thường từ trừng mắt, hiện trường sở hữu nhân vạn vạn không nghĩ tới uy chấn tử cấm thành đại nội thị vệ đứng đầu, có đại nội thứ nhất cao thủ Quách Sùng thế nhưng ở Lăng Phong dưới trường, một cái đối mặt bị mất mạng. Kinh hãi dưới chính là toàn sở không có giận dữ. Một tiếng cứng cáp hét to, một đạo như ngân thất luyện hiệp một trận gió lạnh đã tới Lăng Phong phía sau. Cuồng đao, Minh Nguyệt một đao, Dương Huy thất thanh kêu lên. Lăng Phong mới mặc kệ hắn là Minh Nguyệt một đao vẫn là Thái Dương ba đao, hắn muốn đánh đối thủ, không ai có thể ở trước mặt hắn một cái đối mặt. Dương Huy cảm thán trong lời nói chưa lạc, đột nhiên, mấy tiếng lệ sắt bóng người tật động, bắt đại hộ pháp lại có ba người đồng thời phi vũ trường kiếm trường đao chờ binh khí huyễn khởi như lâm bóng kiếm, hướng về Lăng Phong phi phát lại đây. Ta đến, Dương Huy xem hoàng thượng thân ở, góc truyện audio.com, nguy hiểm, lúc này nghĩ xuất thủ tương trợ, không cần hỗ trợ, một bên đi. Lăng Phong hét lớn một tiếng, nổi giận như cuồng, hữu trưởng mãnh đánh một người trước ngực. Đồng thời quát chói tai một tiếng, đi bãi một đạo bay tia tung bóng người, thẳng hướng đánh tới bát đại hộ pháp ba cái đại hán bay đi. Bát đại hộ pháp chưa lo có này, trích sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, một tiếng kêu sợ hãi, đều trầm kiếm lạc đao bạo lui. Hoa tương đương tương đương. Bay tứ tung trung hộ pháp há mồm phun ra một đạo máu tươi. Kêu thảm thiết chưa chấm dứt, lại nghe đến Lăng Phong huy quyền tuôn ra phanh một tiếng, ngay sau đó lại là hét thảm một tiếng, huyết tương bắn ra bốn phía, cái cốt bay tứ tung, một cái hộ pháp đệ tử buông tay đâu kiếm, xoay người ngã quỵ. Ngay sau đó lại một tiếng phanh một tiếng chói tai kêu thảm thiết, quầng sáng thúc liễm, bóng người đột nhiên thất, còn lại hai cái hộ pháp đệ tử lần lượt ngã vào vũng máu chung. Lăng Phong vẻ mặt như cuồng, ngay cả tệ bốn người, thân hình chưa thăng bằng. Nhất thời vô số hàn tinh hiệp sổ nói lam quang, bị bám nhẹ nhẹ tiếng gió thế như điện bắn bàn, đã bôn tới trước ngực cùng mặt. Đại nội thị vệ thủ lĩnh Quách Thượng gặp Lăng Phong công phu rất cao, kinh hãi dưới, chỉ có thể mệnh lệnh sở hữu thị vệ phóng xạ cung tiễn ám khí tật lê chờ. Bởi vì khoảng cách quá gần, Lăng Phong muốn né tránh đã là không kịp, một tiếng hét to thân thể không lùi mà tiến tới, ngay sau đó, vô số hàn tinh bị bám một trận gió lạnh, dâng lên khí kình bị bám một mảnh quang quái lam quang. Lăng Phong hai tay áo run lên, tật thân hai cánh tay, nhấc tay sao trụ khắp lam quang, thân hình xoay tròn. Khởi tương đương gầm lên giận dữ, đúng lúc này, đầy trời cung tiễn toàn bộ từ xe chạy không đầu, cuồng biểu tật cuốn hướng thị vệ mà đi. A tương đương một tiếng thanh hoảng sợ kêu thảm thiết, ngay sau đó chính là vô số thị vệ lên tiếng trả lời rồi ngã xuống. Đại nội thị vệ thủ lĩnh Quách Thượng theo người chết đôi lý đi ra, sắc mặt tái nhợt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai mắt nhìn ba trượng bên ngoài Lăng Phong, tiến thoái lưỡng nan, tự biết hôm nay, nếu muốn quát mệnh thế so với lên trời còn nan. Này đó thị vệ ngày thường giết người vô số, làm bọn họ thủ lĩnh Quách Thượng lúc này nghĩ đến sắp bị người đến sát, lập có nghiêng trời lệch đất cảm giác, nhìn đến Lăng Phong chậm rãi bước lại, không khỏi sợ tới mức tim mật câu liệt, mồ hôi lạnh như mưa. Lăng Phong hai mắt nhìn chăm chú vào Quách Thượng, sần cười lạnh, mặt hiện sát khí, chậm rãi đi tới chung, tay phải nhấn một cái bên hông, thuận thế run lên. Nhất thời, quang hoa đại thịnh, chói mắt sinh huy, chung quanh mấy trượng trên cỏ, lập vỏ chăn thượng một mảnh như ngân quang hoa, Nam Thiên Kiếm đã nắm ở Lăng Phong trong tay. Quách Thượng sắc mặt như thổ, kinh cụ ánh mắt, vẫn chăm chú vào Lăng Phong trong tay trên thân kiếm. Bên cạnh còn có một ít chưa chết Quách Thượng thân tín thị vệ, giờ phút này ngay cả đại khí cũng không dám cổ họng ra. Lăng Phong mày kiếm nhanh tốc tinh mục lạnh lùng, khiếp người lãnh điện, lóe ra không ngừng. Trong tay Nam Thiên Kiếm tiền tà rủ xuống, chậm rãi đi tới chung, chiến run rẩy, chói mắt sinh huy. Đột nhiên, Quách Thượng cùng bên người hai cái thị vệ đồng thời quát lên một tiếng lớn, ba người tia chớp tản ra, đã xem Lăng Phong vây quanh ở trung tâm. Lăng Phong lập tức dừng lại cước bộ, tinh mục lãnh điện đảo qua ba người, đột nhiên phát ra một tiếng rung động bầu trời đêm ha ha cuồng. Góc truyện audio.com Yếu, Quách Thượng sắc mặt cực vì khó coi, tuy rằng biết đã biết dạng làm này đây chứng đánh thạch, nhưng là cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Toàn thân run run, Nhất Hoành trong tay trường kiếm, lớn tiếng nói. Nét nổi hướng, ta Quách Thượng thề sống chết nguyện trung thành thái tử, tan xương nát thịt đã ở sở không chối từ. Lăng Phong mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ cuồng tiếu không ngừng. Quách Thượng hãn hạ như mưa, mặt không còn chút máu, trường kiếm nhất chỉ Lăng Phong, cũng lớn tiếng nói. Ngươi chết ở trước mắt Thượng, cuồng vọng như thế, ta cùng với ngươi biển. Dứt lời kiếm quyết nhất lĩnh tinh cương trường kiếm, hoãn cấp giơ lên, mũi kiếm thẳng chỉ hướng Lăng Phong. Mặt khác hai người đồng thời giơ kiếm nguyên khí hướng Lăng Phong huy tiến, tam kiếm tề phóng, xác thực không giống người thường. Lăng Phong thúc liễm cuồng tiếu, mặc vận chân lực hào quang tăng vọt, thân kiếm thẳng tắp, vì thế tinh mục đảo qua Quách Thượng, quả quyết nói. Đều là muốn chết, dứt lời trường kiếm nhẹ nhàng vung lên, kiếm hóa chói mắt quang hình cung, phát ra một trận khiếp người tâm thần kiếm rít. Quách Thượng ba người đồng thời một tiếng hét to, trong tay trường kiếm, đều tự vũ ra ba cái thật lớn quang quyển, hàn tinh vạn điểm, đốn đem ba người thân hình che khuất. Lăng Phong sừng sững trung ương, lạnh lùng đối mặt, Quách Thượng ba người có vẻ phối hợp ăn ý, múa kiếm chạy chín thật lớn quang quyển, thúc biến vô số kiếm hoa, ba người hốt tiến hốt lui, khi tả khi hữu, phối hợp khăng khít chút không lộn xộn. Lăng Phong hét lớn một tiếng, cử kiếm khi thân, đầu tiên là hào quang tăng vọt, sau đó toàn trường mọi người thấy đầy trời hàn tinh, ngàn vạn ngân hoa, kiếm thế đột nhiên hình sắc bén. Nam Thiên Kiếm tựa như ở lăng không huyễn khởi một mảnh quang hải, nhất thời trong lúc đó, kiếm khí nhị không, quang hoa trúc thiên, tiếng huýt gió bén nhọn chói tai, tiếng gió vù vù khiếp người. Toàn bộ hoàng thành đại nội kiếm quang lòe lòe, lãnh khí dày đặc, hàn tinh phi sái, nhìn thấy ghê người. Ngay tại Lăng Phong phía sau Dương Huy cùng 300 thị vệ cũng là nhìn xem mục thiểm tinh quang, sắc mặt đại biến, trong lòng bàn tay đã chảy ra tinh tế mồ hôi. Như vậy sắc bén kiếm chiêu thật sự nãi bình sinh sở hiếm thấy. Ai từng nghĩ đến, đương kim hoàng thượng dĩ nhiên là không thể cao thủ. làm, đột nhiên một tiếng va chạm thúy vang, Quách Thượng kinh hào thanh, hồn phi thiên ngoại, một tiếng thê lương kêu thảm thiết, buông tay đâu kiếm, hai tay phủ ngực, máu tươi từ 10 cái khe hở gian, thế như suối phun trào ra. Còn lại hai người kinh hãi, vội vàng triệt thân, Lăng Phong cũng không thèm nhìn tới, nhất dài thân hình, bay lên trời, nhảy mấy trượng. Đang ở không trung, nhất thẳng lưng thân, đằng long nam thiên kiếm, tật diễn thần long bái vĩ vạn đạo hào quang, giống như thần long cuồng ra, phô thiên cái địa bình thường, hiệp khiếp người tâm thần phong lôi tiếng huýt gió, xẹt qua tối đen bầu trời đêm, thẳng hướng phi trốn kia hai người vọt tới. Kia hai cái thị vệ nhìn lại, sớm bị dọa sắc mặt như thổ, hãn hạ như mưa, thần sắc hoảng loạn, hai chân như nhũn ra, há mồm phát ra hai tiếng bén nhọn giống như quỷ hào kêu thảm thiết. Nhảy lên không điện quang lướt qua, máu tươi phun ra như chú, hai khỏa đầu người tật bắn giữa không trung. Kia nói vạn đạo kiếm quang ngân luyện, thoáng như kinh thiên trường hồng, chút chưa đình, thẳng hướng tường thành ở ngoài vọt tới, ngộ tường tắc huy chém ra từng đạo vết. Góc truyện audio.com, kiếm đến, hào quang phiêu xa, vẫn xa tới mi mắt nhìn không tới địa phương. Dương Huy đưa mắt nhìn lại toàn bộ hoàng cung một mảnh tĩnh mịch rậm rạp nằm Quách Thượng thân tín gần ngàn nhân thi thể, máu chảy thành sông, một mảnh thảm trạng. Lăng Phong ngạo nghễ đứng sừng sững, mà hắn dưới chân cư nhiên là cách mặt đất mấy trượng, dưới chân trống không một vật. Toàn bộ thân ảnh tràn ngập phiêu giật tiên khí, tựa như vô địch thiên thần buông xuống, này cực khổ nhân thế. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Dương Huy đi đầu lễ bái, lớn tiếng đối với Lăng Phong la lên. Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Trong khoảng thời gian ngắn, Dương Huy mang theo 300 đệ tử cộng thêm sở hữu rắn mất đầu đại nội thị vệ hướng Lăng Không Lăng Phong cùng nhau lễ bái xuống, vô cùng thành kính. Giờ khắc này bắt đầu, đại nội thị vệ mới chính thức từ Lăng Phong sở nắm giữ. Lăng Phong chân chính phải làm chân mệnh thiên tử, ngồi cửu ngũ chính là theo này từng bước bắt đầu. Yếu cầm quyền, đầu tiên sẽ nắm giữ binh quyền, đây là mãi mãi không thay đổi đạo lý. Thần chỉ, cách chương.